Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 58 Thiếu Lâm, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nhắc đến A Chu từ lúc từ biệt tại Hạnh Từ Lâm, vẫn theo nguyên tắc, do tức giận vì bị một tên tiểu hòa thượng chặn đường, nàng lén dịch dung lẻn vào trong Thiếu Lâm tự chú ý muốn trộm đi kinh thư cho bỏ tức, trùng hợp gặp được Tiêu Phong lúc này đến bái biệt Huyền Khổ Đại Sư. Tiêu Phong chú ý muốn dò xét Huyền Từ xem có xác thực là đại ca dẫn đầu gây nên huyết án ở Nhạn Môn Quan năm xưa hay không, nếu đúng hắn chắc chắn sẽ ra tay báo thù. Khi đọc được mật thư, hắn đã tin tưởng tám thành, bất quá từ nhỏ được nhồi nhét tư tưởng Phật học, sư phụ cũng lại là hòa thượng, trong lòng luôn kính trọng các cao tăng Thiếu Lâm cho nên hắn muốn điều tra thật kỹ càng tránh giết lầm người. Tiêu Phong cũng không nghĩ tới lại gặp A Chu ở Thiếu Lâm tự, hơn nữa còn đang dịch dung, trước đó nàng không cẩn thận bị Huyền Từ đánh trúng một chưởng làm nội thương, nên ngất đi. Tiêu Phong giao thủ với ba lão hòa thượng xong liền bứt ra chạy mất, đồng thời cũng không quên mang theo A Chu. Chạy tới một nơi cách xa Thiếu Lâm hắn mới buông nàng xuống, lúc đầu không thể nhận ra A Chu đang dịch dung, sau đó cũng tình cờ mà phát hiện ra. A Chu mặc dù đã được hắn chữa thương nhưng đối với nội thương do kim cương trưởng lực gây nên Tiêu Phong cũng có chút bó chân bó tay, may sao A Chu nhớ ra khi trước Lý Thiên Ngọc cho mình hai viên thuốc chữa nội thương, mặc dù chưa biết thế nào nhưng nhớ lại khi đó hắn nói hễ bị nội thương cực nặng thì hẵng dùng, cho nên nàng không nghĩ ngợi mà nuốt vào. A Chu nhờ quý thể đan của Lý Thiên Ngọc mà bình an vô sự, bất quá sau đó vẫn đi theo Tiêu Phong, cũng đưa cho hắn kinh thư mà nàng trộm được ở Thiếu Lâm tự, nàng trước đó đã để ý đến Tiêu Phong cũng như cá tính của nàng cũng thích một nam nhân hào sảng, khí phách như hắn. Chuyện tiếp theo thì ai cũng biết, Tiêu Phong đổ sát một trận ở Tụ Hiền Trang xong được một người bí ẩn cứu đi, bất quá không giống nguyên tác là người đó chỉ cứu một mình Tiêu Phong mà còn mang theo cả A Chu. Hai người bị mang đến một sơn cốc, Tiêu Phong chữa thương, A Chu chăm sóc hắn, cô nam quả nữ bên nhau mỗi ngày, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai đều cảm nhận được tình ý của đối phương cho nên cũng tiến tới một bước. Tiêu Phong muốn quang minh chính đại mang A Chu tới cầu hôn với cha mẹ nàng, lại qua một phen dò la tin tức mới tìm tới Tiểu Kính Hồ, ở nơi này cũng đồng thời gặp được A Tử, Đoàn Chính Thuần, Nguyễn Tinh Trúc. Biết được nguyên nhân A Chu tìm tới muốn ủy thân cho Tiêu Phong cũng hoàn toàn không có ý kiến, hơn nữa do được Lý Thiên Ngọc cáo chi từ trước cũng nói ra thân phận của A Tử, cả nhà bốn người nhận được nhau, đều có chút vui mừng. Sau đó hôn lễ được tổ chức ngay tại Tiểu Kính Hồ, Tiêu Phong cùng A Chu chính thức trở thành phu thê, tiếp sau đó hai người tách ra tìm một nơi phong cảnh tú lệ ở lại, ngày ngày bên nhau. Tiêu Phong ban ngày vào rừng săn thú thịt để ăn, da lông đem bán, A Chu ở nhà đều như người vợ hiền chờ hắn trở về. Đáng nói là không giống nguyên tác, A Tử cũng không có đi theo Tiêu Phong mà theo Đoàn Chính Thuần về Đại Lý, hơn nữa chuyện Tinh Tú phái bị diệt cũng truyền tới cho nên nàng càng lúc càng hung hăng ngang ngược. Cuộc sống tuy đạm bạc nhưng hạnh phúc tràn đầy, Tiêu Phong cũng trong một lần tình cờ mà gặp được Hoàng Nhan A Cốt Đả cùng tộc nữ chân, hắn thấy Tiêu Phong công phu rất tốt lại hào sảng nên mời phu thê hai người về bộ lạc của mình nhiệt tình chiêu đãi, Tiêu Phong cũng nhận lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một lần cùng bộ lạc đi săn, bất ngờ gặp được Gia Luật Hồng Cơ, hai bên giao chiến người chết la liệt thảm thiết. Tiêu Phong thấy những người mình quen biết trong bộ lạc từng người ngã xuống trước mặt hắn, liền tức giận một thân một mình lao tới, một phen đại triển quyền cước giết chết hàng loạt liêu binh, sau đó tóm được Gia Luật Hồng Cơ mang về tộc nữ chân. Chuyện sau đó thì chắc ai cũng đoán được, Tiêu Phong nể hắn cũng là một chân hán tử, liền không thèm đòi tiền chuộc mà còn kết bái huynh đệ thả hắn rời đi. Sau đó, hai phu thê Tiêu Phong, A Chu lại được Gia Luật Hồng Cơ mời đến dự tiệc rượu, sau đó một trận phản loạn diễn ra, Tiêu Phong cũng lập được đại công bình loạn phản tặc, được phong làm Nam Viện Đại Vương. Ngày ngày sống không cần lo nghĩ, rảnh thì uống rượu, lại bồi tiếp A Chu, Gia Luật Hồng Cơ sai người mua chuộc quan viên Đại Tống lại có ý Nam Chinh, muốn Tiêu Phong làm tiên phong, hắn mặc dù là người khiết đan nhưng từ nhỏ sống và lớn lên ở Đại Tống cho nên không muốn hai nước giao chiến để rồi hàng loạt bình dân bách tính vô tội chết đi, bất quá lệnh vua khó cãi, hắn cũng chỉ có thể lấy cớ trì hoãn. Trong một lần ra tay giải thoát cho một đám dân chúng Đại Tống bị bắt lại, hắn cũng gặp được Du Thản Chi, cũng làm rơi mất dịch cân kinh, để Du Thản Chi may mắn nhặt được, sau này mới có chuyện Lý Thiên Ngọc đồ sát Tinh Tú phái giết hắn mà vớ được. Thế nhưng không được bao lâu, lão cha Tiêu Viễn Sơn của hắn tìm đến muốn cùng hắn đi một chuyến tới Thiếu Lâm tự đòi công đạo cho vụ việc Nhạn Môn Quan năm xưa, cũng đã gửi bái tiếp mời anh hùng hào kiệt trong thiên hạ tới tham dự. Tiêu Viễn Sơn đi trước, sau đó hai người Tiêu Phong, A Chu bàn bạc một phen liền mang theo đám thuộc hạ thân tín hướng thẳng Thiếu Lâm mà đi. Nguyên bản là Trang Tụ Hiền tức Du Thản Chi hợp mưu cùng toàn quán Thanh muốn đả bại Thiếu Lâm, xưng bá võ lâm Trung Nguyên mới là người gửi bái tiếp cho anh hùng thiên hạ, bất quá Trang Tụ Hiền lúc còn ở Tinh Tú phái đã bị Lý Thiên Ngọc xử đẹp cho nên toàn quán Thanh trong tay có đả khẩu bổng lên nắm quyền. Toàn quán Thanh Võ Công thấp được chọn lên làm bang chủ cũng chỉ bởi trong tay có đà cầu bổng mà thôi, hắn cũng không có bản lĩnh mà thực hiện tham vọng xưng bá võ lâm. Quỹ tích thế giới này có một chút thay đổi thế nhưng cuộc chiến Thiếu Lâm tự lại bất biến, mặc dù thời gian xảy ra là nhanh hơn nhiều so với nguyên bản, điều này cũng làm cho Lý Thiên Ngọc một phen tấm tắc hô kỳ lạ. Trên tay hắn lúc này cũng cầm một tờ bái tiếp, trầm tư suy nghĩ một phen, chúng nữ ngồi một bên thấy hắn trầm ngâm cho nên cũng không mở miệng nói chuyện. Sau một hồi hắn trong lòng đã quyết định chủ ý, chính là muốn trợ giúp Tiêu Phong một tay. Mấy tháng nay đối với việc trước đó Lý Thiên Ngọc ngang trời xuất thế phá giải chân lung kỳ cục lại đổ sát toàn bộ môn chúng tinh tú phái khiếp sợ quần hùng, nhất chiêu suýt nữa thì miễu sát Đinh Xuân Thu đã trở thành tiêu điểm mà giới giang hồ Trung Nguyên bàn luận say sưa khắp các trà lâu tửu điếm. Bản thân Lý Thiên Ngọc cũng không biết hắn hiện nay trên giang hồ cũng có một chút danh tiếng, cũng không giống như Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, nhân sĩ võ lâm gọi hắn là Tiêu Giao công tử, lấy chủ ý từ việc hắn là trưởng môn nhân Tiêu Giao phái. Không chỉ Lý Thiên Ngọc mà hầu hết tất cả các thế lực võ lâm Trung Nguyên từ đại lý Đoàn Thị, Cô Tô Mộ Dung, Ngũ Nhạc Kiếm phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến tất cả các môn phái lớn nhỏ đều nhận được bái tiếp. Toàn bộ võ lâm có thể nói là dừng toàn bộ hoạt động, lũ lượt kết đoàn kéo đến Thiếu Lâm Tử. Lý Thiên Ngọc trước đó muốn tới Linh Thiếu Cung gặp Vu Hành Vân, nếu có cơ hội cũng muốn kiến thức Lý Thu Thủy một phen, bất quá gặp được chuyện này, cho nên hắn tạm gác lại, chờ giải quyết xong xuôi rồi lại đi. Tốn chút thời gian, Lý Thiên Ngọc còn có chúng nữ đã tới được dưới chân núi Thiếu Lâm, Vương Ngự Yên cùng Mộc Uyển Thanh trong thời gian này cũng được hắn tiếp vào trong sáng thần không gian, như vậy cả hai nàng chính thức trở thành nữ nhân của hắn. Lý Thiên Ngọc chưa có bóc tem hai nàng, dù sao cả hai mới chỉ có 15, 16 tuổi, chỉ hơn Mục Niệm Từ có 1-2 tuổi, tam nữ vẫn còn trong giai đoạn quả táo xanh, mà dưa xanh thì hái không ngọt, cùng một đạo lý cho nên hắn cũng chỉ có một số cử chỉ thân mật như ôm ấp vuốt ve hay hôn môi mà thôi, bước cuối cùng còn kém xa lắm. Đáng nói là Lý Thiên Ngọc cũng tiêu tốn 10 triệu hối đoái điểm đổi lấy 5 viên tẩy tùy đan trong hệ thống thương thành cho ngũ nữ Lưu Anh Thu Nhi, Mục Niệm Từ, Vương Ngự Yên và Mộc Uyển Thanh sử dụng, sau đó hắn cũng dạy cho hai nàng Vương Ngự Yên cùng Mộc Uyển Thanh lăng ba vi bộ cùng hoàng đế nội kinh. Đặc biệt là Vương Ngự Yên sau khi sử dụng tẩy tùy đan đã tu luyện đạt được chút thành tựu nho nhỏ, đến giờ mới qua mấy tháng nhưng đã đạt tới phàm cảnh viên mãn LV. 10. Mộc Uyển Thanh trước đó hoàng cảnh tam trọng, sau mấy tháng đã lên tới lục trọng, không phải nàng không chăm chỉ tu luyện mà bởi vì càng lên cao tu luyện càng chậm. Thu Nhi cao nhất cũng mới huyền cảnh tứ trọng, mấy tháng rồi mới chỉ thăng lên một tiểu cấp, Lưu Anh cũng như vậy mới chỉ huyền cảnh nhị trọng, còn hắn vẫn lẹt đẹt ở huyền cảnh nhất trọng, dù sao hắn muốn lên cấp cũng cần một lượng kinh nghiệm khá nhiều mà ở thế giới này hắn vẫn là con cua bò ngang, giết người yếu hơn kinh nghiệm chỉ như muối bỏ biển, cho nên hắn lười đi tìm mấy tên ác tặc thổ phi để giết. Quay lại hiện tại, Thiếu Lâm Tự lúc này cũng nguyên một mảng rối loạn do bị Cưu Ma Chí nhanh chân tới trước thì muốn bái sơn, sau là khiêu chiến 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm. Mục đích của hắn cũng không gì khác ngoài cướp đoạt ngôi vị Thái Sơn Bắc Đầu, hạ nhục Thiếu Lâm. Lý Thiên Ngọc chiếm kỳ ngộ của hư trúc cho nên giờ phút này trên dưới tăng chúng Thiếu Lâm nguyên một sắc hôi bại, tiểu vô tướng công cũng là một loại nội công tâm pháp khá lợi hại, vô hình vô tướng chỉ luyện nội công mà lại có thể bắt chước tuyệt học của các phái khác. Người chắc từng nghe đến đấu chuyển tinh di, dĩ nhân chi đạo, hoàn thi bỉ thân, của Mộ Dung gia đi. Bất quá chỉ là Mộ Dung gia siêu tầm võ công các phái đều luyện vào thân, ngươi dùng chiêu gì, hắn biết thì sẽ dùng chính chiêu đó đánh ngươi, cho nên mới có câu là gậy ông đập lưng ông. So ra với việc luyện tiểu vô tướng công có thể bắt chước toàn bộ thiên hạ võ công là đủ hiệu bên nào lợi hại hơn. Cưu Ma Chí nguyên bản luyện tiểu vô tướng công một thân nội công số một số hai thiên hạ, lại có thể bắt chước chiêu thức nếu so ra có thể đánh ngang ngửa Mộ Dung Bác Tiêu Viễn Sơn. Hắn vận chuyển tiểu vô tướng công, sử ra 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm so với các tăng chúng còn tinh diệu hơn mấy phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiếu Lâm lúc này cũng hoàn toàn rối rắm, bản thân người đông thế mạnh nhưng so chiến lực cá nhân chẳng ai có thể thắng được Cưu Ma Chí ngoại trừ Thảo Địa Tăng. Nhưng bọn họ lúc này còn chưa biết được bản lĩnh của Thảo Địa Tăng, làm sao biết mà cho mời. Đang trong lúc Thiếu Lâm Tự dầu sôi lửa bỏng, Tiêu Phong, A Chu mang theo đám bộ hạ xuất hiện ở Thiếu Lâm Tự, một thân khiết đan y phục Tiêu Phong long hành hổ bộ đi vào bên trong Thiếu Lâm Tự, A Chu váy dài thướt tha, trùy tùy phía sau, hai người con ngươi đảo quanh một vòng thấy hầu hết tăng chúng đều tụ tập ở nơi này, cũng trông thấy Cưu Ma Chí. Tiêu Phong đi tới mở miệng trầm giọng nói, Tiêu Phong tới bái phòng Thiếu Lâm Tự, Huyền Từ bước ra nói. A-di-đà Phật, Tiêu Phong thí chủ, người hiện nay thân là Nam Viện Đại Vương của Đại Liêu, bái phỏng không dám nhận. Tiêu Phong nhìn chằm chằm vào Huyền Từ, hôm nay tới đòi công đạo giúp mẫu thân hắn báo thù, trong lòng kìm nén phẫn nộ nói. Trước đó tại hạ đã dâng bái tiếp mời anh hùng thiên hạ tới Thiêu Lâm tự, chính là muốn Huyền Từ đại sư đi ra cho một lời giải thích. A Di Đà Phật, Tiêu thí chủ, chuyện này lão nạp đã biết, cũng sẽ cho Tiêu thí chủ một lời giải thích. A Di Đà Phật, Cừu Ma Chí Quốc sư võ công cao cường lại tinh thông 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm, lão nạp nhận thua, chỉ có điều quốc sư sử dụng võ công của Thiếu Lâm tự mà thắng, cũng khiến lão nạp có chút không phục. Huyền Từ khi nói đến không phục, tự liền trầm giọng, ý của hắn chính là dù thua nhưng ngươi sử dụng võ công Thiếu Lâm tự đánh thắng chúng ta, như vậy Thiêu Lâm tự võ công vẫn là đệ nhất thiên hạ. Chỉ thấy lúc này một giọng nói ngữ khí khinh bỉ mang theo nội công truyền khắp toàn bộ Thiếu Lâm tự. Hừ, cái gì mà võ công Thiếu Lâm tự, buồn cười, đến tuyệt kỹ nhà mình mà còn không nhận biết được thật giả, có tư cách gì không phục. Chính là Lý Thiên Ngọc, hắn cùng các lão bà vừa mới tới Thiếu Lâm liền nghe được như vậy, liền phi thân đứng trên tàng cây vận công, thái độ khinh bỉ nói một câu. Cách chương.